câu nói thoải mái đồng thời mang theo chút gì đó thương cảm, không rõ là tại sao. Nhưng mà cô cảm thấy ở trước mặt Lệ Mộ Phàm, tối thiểu cô không mất mặt. Anh có vị hôn thê, cô cũng có chú trần dài của cô, người yên lặng quan tâm cô 5 năm. Cô hạnh phúc, rất hạnh phúc. Nhưng tại sao cô lại muốn so sánh với anh? Không hiểu nổi, nghĩ rằng sớm quên anh, cũng không gặp lại anh, nhưng lại lần nữa gặp được rồi. Thế giới thật nhỏ. Nghe lời của cô, Lệ Mộ Phàm nhẹ mân mê ly rượu, liếc nhìn cô, còn người tĩnh mịch. Anh có thể cho rằng em đây là đang tự mình đa tình sao? Anh đặt ly rượu xuống cười nói, lời của anh làm cho trái tim Thổ Nhã Lan run rẩy. Em dựa vào cái gì mà cho rằng em với anh có liên quan đến nhau? Chẳng lẽ chúng ta bao nhiêu năm chưa gặp nhau, mời em ăn bữa tối cũng quá đáng. Nhún nhún vai nói tiếp, chỉ thấy đôi mắt Thổ Nhã Lan ảm ảm. Giây phút này, cô cảm giác rất xấu hổ, không từ bỏ. Ngược lại là cô tự mình đa tình rồi. Nhưng anh vừa rồi không nên đối xử với tôi như vậy. Chỉ vào cánh cửa, cô kích động gầm nhẹ. Tại sao lại đối xử mập mờ với cô, làm cô nghi ngờ anh có mưu đồ, hay là giống như 5 năm trước đây, đùa cô? Rất tốt, cô còn nhớ rõ chuyện vừa rồi. Nhất thời xúc động, anh cười nói, cười đến gió quấn mây trôi, lời nói ra rất nhẹ nhàng, ra vẻ trông xào cả. Say rượu nổi thú tính với cô, khi đó anh nói đúng lắm, nhất thời xúc động. Lệ Mộ Phàm, không ngờ sau 5 năm, anh vẫn như ngày trước kia vậy. Cô trầm giọng nói xong đã đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi, cầm lấy túi đi về phía cửa ra vào. Lệ Mộ Phàm cũng đứng dậy, nhanh chóng đuổi theo. Cô muốn chạy, vừa chạm vào cửa đã bị anh ngăn lại. Cô hét lên, thân thể đã bị anh ép ở trên ván cửa, hai cánh tay của anh vòng vòng ở hai bên thân thể của cô. Cô bị anh vây quanh cửa và bị kẹp giữa thân hình to lớn của anh. Trong cặp mắt màu lam u buồn, tỏa ra một ánh sáng kỳ lạ. Tôi cùng với trước kia như thế nào? Hả? Anh cúi đầu xuống nhìn cô nhỏ giọng dò hỏi. Vẫn luôn tự cho mình là đúng, không biết tôn trọng người khác. Lệ Mộ Phàm, tôi không còn ngu ngốc như trước kia nữa rồi, sẽ không bị anh nắm mũi, dắt đi. Người bị nắm mũi dắt đi không phải là tôi sao? Cô không phải vì tiền, vì giá thế của tôi mới tiếp cận tôi à? Tiếng nói của cô vừa ngừng, anh cũng giống, sắc mặt căng cứng, mang theo lên án và bất lực. Cô đến tuyệt cùng có mà lực gì mà khiến cho anh 5 năm cam tâm tình nguyện, yên lặng quan tâm. Lời nói của Lệ Mộ Phàm làm lòng Thổ Nhã Lan chua xót. Tôi theo anh, chưa bỏ ngoại trừ được gấp đôi tiền lương thì còn được cái gì, còn được cái gì nữa? Trong sạch của mình và một tính mạng vô bổ tội sao? Cô kích động thét lên, lúc trước nói như vậy chẳng qua chỉ vì tôn nghiêm của mình lại bị anh dẫm lên lần nữa thôi. Không ngờ đến bây giờ anh còn cho rằng cô tham lam tiền của anh. Điểm này đối với một người luôn coi trọng lòng tự trọng mà nói, không có cách nào có thể chấp nhận. Cho nên cô hỏi ngược lại như vậy, trong lòng chua xót cực kỳ. Vậy cô làm vậy vì cái gì chứ? Nói cho tôi biết, tại sao? Lệ Mộ Phàm nhìn cô lại hỏi, không thể chờ đợi được mà muốn biết đáp án. Có phải vì không thích anh không? 5 năm, anh vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này. Anh cảm thấy là thích. Vừa rồi hỏi cô như vậy cũng chỉ muốn kích thích cô, nói ra lời trong lòng. Không quan trọng rồi, 5 năm trước cũng đã nói, không còn ý nghĩa nữa, không quan trọng nữa. Tại sao anh còn muốn dây dưa? Thổ Nhã Lan tức giận quát, không phải đã cắt đứt tất cả rồi sao? Anh đã từng nói cảm ơn cô đã mang đến vui vẻ cho anh. Bởi vì em đã trộm đi của tôi một thứ. Anh nhìn cô lạnh lẽo nói, cho dù cô không chính miệng thừa nhận, anh cũng cảm giác được trước đây cô từng thích anh. Lời của anh khiến cho cô giật mình, mờ mịt không hiểu nhìn anh. Tôi trộm của anh cái gì? Vô duyên vô cớ anh còn đổ oan cho cô. Trái tim của anh, trái tim của anh, ở trong lòng anh hét lên, nói không ra. Anh tà mị cười cười. Đùa thôi. Rồi đưa ngón tay ra không nghiêm túc xoa mặt của cô, cột né tránh, nhưng bàn tay anh đã đặt lên rồi, con người rời xuống nhìn vào chiếc vòng cổ trên ngực cô, đầu ngón tay lại rời xuống đó. Anh thả tôi ra. Anh đâu chịu nghe cô, ngón tay thon dài bắt đầu rời xuống, xẹt qua chiếc vòng cổ đi đến trước sợi dây chuyền ở ngực cô, đầu ngón tay rơi vào thứ được treo trên chiếc vòng đó. Toàn thân Thổ Nhã Lan căng thẳng, trong lòng hốt hoảng lại có cảm giác run rẩy. Bạn trai em đưa. Anh nhẹ nhàng hỏi, có phải người bạn trai trong miệng cô chính là... Nhìn bông hoa lan treo trên đó, cô rốt cục nhẹ nhàng thở ra, cũng có dũng khí hơn. Đúng là anh ấy đưa, cho nên anh không nên đụng vào. Cô đẩy mạnh tay của anh ra, nhưng mà lúc này Lệ Mộ Phàm lại đắc ý nở nụ cười, trong lòng lại cười càng lớn tiếng hơn. Em rất yêu anh ta. Anh lại hỏi, đôi mắt màu lam nhạt không hề u buồn, mang theo thần thái vui mừng. Đúng, tôi rất yêu anh ấy. Cô nói một cách chắc chắn, lòng tràn đầy dũng khí và tự nhiên. Lệ Mộ Phàm vui vẻ tắt nụ cười cười. Anh ta là ai? Tôi tại sao phải nói cho anh biết? Cô phòng bị hỏi lại, trong lòng cũng hơi dầu dĩ. Cô cũng không biết đối phương là ai, làm sao bây giờ? Đừng nhỏ mọn như vậy, em nói cho anh biết anh ta là ai, anh chắc không có thái độ mập mờ với em như vậy nữa. Lệ Mộ Phàm còn nói thêm. Anh không biết anh ấy. Bởi vì em cũng không biết, em các bạn chưa bao giờ gặp anh ta. Lệ Mộ Phàm trầm giọng nói, hy vọng cô bé ngốc này sẽ nghĩ được người kia chính là anh. Nhưng cô rõ ràng là quá ngốc, các bạn không hề nghi ngờ anh. Gặp hay chưa gặp thì sao chứ, đây mới là tình yêu. Cô hài lòng lại đắc ý nói, đây cũng được xem như là tình yêu đúng không, không yêu cầu người khác phải đền đáp, bảo vệ một người. Chú chân dài của cô chính là như vậy, Lệ Mộ Phàm cười cười. Nếu lỡ đó là một ông già tóc bạc thì sao, em cũng yêu. Một câu khiến vẻ mặt Thổ Nhã Lan xanh mét, từ trước đến nay cô chưa từng nghĩ đó là một ông già. Trong đầu bật ra một câu nói tự an ủi bản thân, dáng người cao lớn như vậy sao có thể là ông già được. Tôi chỉ biết là điều này không liên quan gì đến anh. Lệ tổng, tôi muốn về phòng. Thổ Nhã Lan trước tức giận trừng mắt liếc anh khẽ quát. Chương 461, tìm kiếm manh mối chú Trần Dài. Rất tốt, so với 5 năm trước lợi hại hơn rất nhiều, không còn là cô gái anh gọi là đến nữa, đã biết cách phản kháng. Lệ Mộ Phàm nhìn cô khuôn mặt nhỏ đang thở phì phì của cô, rất muốn hùng hăng hôn cô một chút hoặc bế cô lên giường, nhưng lại sợ làm cô sợ. Nên tạm thời không nói cho cô biết, anh chính là người 5 năm này luôn yên lặng chăm sóc cho cô, giúp đỡ cô, cũng rất mong chờ sau khi cô biết đó là ảnh nét mặt của cô. Đối với cấp trên em không nên dùng bộ dáng hùng hằng như vậy, nếu không thì em sẽ là người thua thiệt. Lệ Mộ Phàm cười nói rồi lập tức buông cô ra. Anh đang uy hiếp tôi à? Lệ tổng, hy vọng anh không phải là người ngây thơ như vậy. Thổ Nhã Lan kích động nói, nếu như anh bởi vì thái độ bất kính của cô với anh khiến cô thất nghiệp thì anh quá thất bại rồi. Lệ Mộ Phàm từ chối cho ý kiến, lùi ra một bước, định thần kéo cửa ra cho cô. Đi thong thả, anh nhỏ nhẹ cười nói, trong lòng Thổ Nhã Lan bồn chồn nhưng vẫn hết sức bình tĩnh bước nhanh ra khỏi phòng. Sau khi ra ngoài, cô khó khăn thở phào một cái, chuyện vừa rồi thật sự làm cô quá hoảng sợ. Cô nhanh chóng trở về phòng mình, gọi điện thoại cho Kiều Kiều. Cô ấy nói cô ấy đang ăn cơm, Thổ Nhã Lan tức giận cằn nhằn cho cô ấy một trận. Tắm rửa sạch sẽ, từ phòng tắm đi ra, theo thói quen đến bên cạnh cây hoa lan. Chú Trần Dài, chú nói xem anh ta có thực sự ép tôi thôi việc không? Cô lẩm bẩm hỏi. Xả thải thì xả thải đi, tôi cảm thấy cách anh ta xả một chút càng tốt. Nếu để cho vị hôn thê của anh ta hoặc là mẹ anh ta biết tôi còn đang làm việc ở công ty anh ta thì nhất định không bỏ qua cho tôi, đúng không? Cô nói chuyện với cây hoa lan cũng có thể là đang lẩm bẩm một mình. Nhưng mà để có được công việc này, tôi đã phải cố gắng rất nhiều, rất vất vả và đổi đấy. Lúc trước lúc cô còn đi học đã tranh thủ đến PET để thực tập. Vừa đi học vừa thực tập, không biết có phải do cô quá may mắn hay không. Trong PET thì cho cô vừa là một thực tình sinh vừa đi học. 5 năm rồi, sao anh còn ngây thơ và biến thái như vậy, Lệ Mộ Phàm? Thổ Nhã Lan bất mãn tức giận nói, nhớ tới nụ hôn vừa rồi, trong lòng không hiểu tại sao lại cảm thấy rung động. Nhìn thấy cây lan hoa, cô vội vàng thủ những rung động đó. Cảm giác bản thân vẫn còn do dự. Xin lỗi chú Trần Dại. New York, ngày thứ tư của cuộc hành trình, cô được bố trí học tập ở tổng bộ, cô sẽ được học như vậy 3 ngày. Điều làm Thổ Nhã Lan không thể tưởng tượng được nhất là người giảng bài lại là Lệ Mộ Phàm. Nhìn anh ở trên đài chậm rãi nói hết sức chuyên nghiệp, bộ dáng kinh nghiệm phong phú, cô vừa khiếp sợ cũng rất bội phục, cảm giác tại sao anh lại có năng lực như vậy. Sau khi học xong, một đồng nghiệp trong tổng bộ nói Lệ Mộ Phàm đã đi lên tư nhân viên cấp thấp tại PEP. Như vậy, những điều hôm nay anh giảng là những kinh nghiệm thật sự của anh. Trải qua 2 ngày huấn luyện, Thổ Nhã Lan đã thấy được kiến thức và bản lĩnh của Lệ Mộ Phàm. Ở giữa tiết, cô còn đặt ra mấy vấn đề, anh đều hết sức tự nhiên giải đáp cho cô. Ngoại trừ ở phòng họp, bọn họ không xảy ra bất cứ chuyện gì. Cô là một học sinh, mà anh là một giảng viên chuyên nghiệp, đối xử với cô rất bình đẳng. Đã qua 2 ngày, chương trình tôi phụ trách dừng ở đây. Nội dung ngày mai sẽ được Tổng Giám đốc Bộ phận Khách hàng ở Tổng Bộ phận Tập đoàn của PET giảng giải cho mọi người. Một lần nữa hoan nghênh tất cả các đồng nghiệp ở các chi nhánh trên toàn cầu. Vất vả cho mọi người rồi. Tàn học. Lệ Mộ Phàm bình tĩnh nói, khóe miệng theo nụ cười hiền hòa, ánh mắt nhàn nhạt quét khắp tất cả mọi người, ở trong tiếng vỗ tay của mọi người ra khỏi phòng họp. Thổ Nhã Lan còn có một số chỗ vẫn chưa hiểu rõ, cầm laptop vội vàng đuổi theo. Lệ vừa mở miệng vội vàng ngừng lại, lách người vội vàng trốn vào trong góc phòng, bị một màn cách đó không xa làm sợ hãi. Tại sao anh lại tự mình làm giảng viên vậy? Hai hôm nay không có cách nào tìm được anh. Cô gái hờn dỗi nói, hai tay thân mật khoác lên cánh tay anh, bóng lưng của bọn anh chậm rãi biến mất trong tầm nhìn của cô. Thổ Nhã Lan đứng sững sờ ở đó không biết làm sao, đầu óc ong ong. Kiều Kiều tìm được cô mới hoàn hồn, có chút hoảng hốt mang theo tâm sự đi về khách sạn. Cô không hiểu rõ tâm trạng lúc này của mình như thế nào, vì lúc nãy đến nhà hàng nhận được một món quà khiến cho tâm trạng cô đỡ hơn. Ellen, rốt cuộc là ai vậy? Kiều Kiều nhìn con búp bê hình dáng một cô bé trong lòng cô, tò mò hỏi. Bí mật. Thổ Nhã Lan tâm trạng rất tốt, ôm thật chặt nó, trong lòng an tâm hơn rất nhiều, trở lại gian phòng mừng rỡ nằm trên giường. Anh ở nước Mỹ, có phải anh đang ở nước Mỹ không? Nhìn con búp bê đáng yêu trong ngực, một con rối búp bê rất đặc biệt. Cô kích động hỏi, đây là một con búp bê thủ công, là một bé gái có 2 bím tóc, trên sống mũi còn có vài nốt tàn nhang dí dỏm, mặc một chiếc váy màu hồng phấn, nhìn giống cổ trước đây. Em muốn gặp anh, em thật sự muốn gặp anh rồi, anh gặp em được không? Không biết có phải là do Lệ Mộ Phàm kích thích hay không, giây phút này cô thật sự muốn được gặp chú Trần Dài. 5 năm, suy nghĩ này lần đầu tiên mãnh liệt như vậy. Trên con búp bê có một nhãn hiệu nhỏ hấp dẫn tầm mắt của cô vội vã ngồi dậy mở ra laptop. Anh không gặp tôi, vậy thì tôi sẽ chủ động đi tìm anh. Cô kiên định nói, gõ vào Google chuỗi chữ cái của thương hiệu kia. Lật ra vài trang, không tìm được gì, cô lại tìm xem các hình ảnh, thấy rất nhiều con búp bê. Nhà làm búp bê thủ công. Thổ Nhã Lan lại xem trang web, lẩm bẩm nói, click vào hình ảnh tìm được nguồn gốc của web. Thì ra con búp bê này đến từ một tiệm chuyên làm búp bê thủ công rất nổi tiếng ở New York, địa chỉ ngay tại phố Người Hòa. Nhìn tin tức này, trong lòng Thổ Nhã Lan rất kích động, cảm giác khoảng cách giữa mình và chú Trần Dài gần hơn rất nhiều. Cô kích động nhảy xuống giường, thay một bộ quần áo nhẹ nhàng, mang theo búp bê đó ra khỏi khách sạn, mình ngồi xe đi đến phố Người Hòa. Hỏi rất nhiều người mới tìm được một cửa hàng nhỏ ở góc đường. Vừa bước vào cửa, đã thấy khắp nơi trong phòng đều là búp bê. Cô nhẹ nhàng đi vào, ở một góc rẽ trong tiệm, cô nhìn thấy một cụ già đang làm việc. Cụ già cúi đầu, mái tóc dài hoa râm được vén lên, trên mắt đeo một cặp kính lão, trên tay cầm kim khâu chỗ hở trên thân búp bê. Cụ già này là người Hoa. Xin chào. Cô thử dùng tiếng Trung hỏi. Cụ ngẩng đầu, Thổ Nhã Lan mỉm cười nhìn bà, vội vàng từ trong túi lấy ra con rối kia. Bà, xin hỏi con rối này là bà làm à? Thổ Nhã Lan đi lên phía trước, cô ngồi xuống trước mặt bà lão có chút kích động hỏi. Đúng. Bà cụ không cười, chỉ bình tĩnh nói xong lại cúi đầu xuống mày. Vậy bà còn nhớ rõ là ai đã mua con búp bê này không ạ? Thổ Nhã Lan lại hỏi, trong lòng rất háo hức. Cô bé, những chuyện này tôi không thể nói cho cháu, cũng không nhớ rõ nữa. Bà cụ trầm giọng, cũng không liếc nhìn cô một cái. Thổ Nhã Lan trong lòng có chút hoảng hốt. Bà, xin bà nói cho con biết được không ạ? Cái này đối với cháu là vô cùng quan trọng. Cô lo lắng nói. Tôi thật sự không nhớ rõ nữa, mỗi ngày khách đến đây rất nhiều như vậy. Bà lão cũng không nhìn cô nói tiếp, Thổ Nhã Lan trái tim đau đớn. Chẳng lẽ cô thật sự không tìm được anh sao? Hơn nữa, con búp bê này cũng có thể là anh nhờ người khác mua, đưa cho cô. Tiếc nuối đứng dậy nhìn bà lão nói. Vậy làm phiền bà rồi. Cô lẩm bẩm nói sau đó xoay người đi. Người với người gặp nhau là dựa vào duyên phận. Bà lão đột ngột nói, Thổ Nhã Lan quay đầu lại chỉ thấy bà lão đang khâu khe hở trên thân con búp bê. Không gặp được là không phải vì cô và anh không có duyên phận. Cô một mình đi trên đường, nhìn dòng người vội vã qua lại. Có thể một trong những người đang qua lại trên con đường này là chú dần dài của cô chăng? Anh không cố ý định gặp cô. Thổ Nhã Lan hoảng hốt, cảm giác như mình đang yêu đơn phương một người vậy. Căn bản không hiểu được tâm ý của đối phương. Màn đêm chậm rãi buông xuống, một mình cô dạo bước trong thành phố hoàn toàn xa lạ. Tàu xe đông đúc, người đến người đi. Thành phố này rất lớn, cô một mình bước vào một nhà hàng Trung Quốc, gọi một số món ăn gia đình, ngồi ăn một mình. Tài nấu nướng của đầu bếp không đạt tiêu chuẩn, làm món ăn còn không ngon bằng món ăn cô làm. Cô ăn qua loa vài miếng, sau đó rời đi. Kiều Kiều gọi điện thoại đến hỏi cô ở đâu, cô nói đang đi dạo, lát nữa sẽ trở về. Một chiếc xe màu đen dừng lại bên cạnh cô kinh ngạc, cửa sổ xe trượt xuống, một phu nhân sang trọng xuất hiện trước mặt cô, lòng cô đột nhiên siết chặt lại. Âu Lăng Hân. Lên xe đi, chúng ta nói chuyện một lát. Âu Lăng Hân nói. Cô muốn rời đi, nhưng trên xe có một người đàn ông bước xuống, đem xe cửa xe mở ra, giống như cô không thể không lên xe được, cô đành bước lên xe. Họ đi đến một quán trà, trong phòng hai người ngồi xuống đối diện nhau. Bà tìm tôi có chuyện gì không? Cô không nhịn được hỏi, một phu nhân sang trọng vẫn là một phu nhân sang trọng. Thời gian 5 năm không làm cho bà già đi một chút nào, mà nhìn qua vẫn xinh đẹp duyên dáng như vậy. Tôi muốn kể cho cô một số chuyện xưa. Âu Lăng Hân lạnh nhạt nói, không đợi Thổ Nhã Lan mở miệng trả lời, bà đã nói. Chuyện xưa này làm trái tim Thổ Nhã Lan đau đớn. Câu chuyện này cô Linh đã từng kể với cô rồi chứ? Thổ Nhã Lan gật đầu, Âu Lăng Hân lạnh nhạt cười cười. Đó chính là chuyện giữa tôi và trà thằng bé, câu chuyện còn một người phụ nữ khác nữa. Thật sự mà nói, tôi không muốn mấy người thành phiên bản của chúng tôi lúc trước. Âu Lăng Hân nói, giọng điệu có chút háo hức. Trong lòng Thổ Nhã Lan run rẩy. Chúng tôi làm sao có thể thành phiên bản của các người chứ? Phu nhân, ngài quá lo lắng rồi, tôi không có tình cảm với anh ta. Không có tình cảm, năm đó chuyện về đứa trẻ tôi đã điều tra qua, không phải do cô phá bỏ, mà là do cô ngã xuống cầu thang, mất đi ngoài ý muốn. Bây giờ, hai người gặp nhau rồi, nó lại có vị thế hôn thề. Cô nói xem, tình tiết này có giống năm đó không? Âu Lăng Hân còn nói thêm. Hơn nữa, Lê Mộ Phàm đúng là có tình cảm với Thổ Nhã Lan, 5 năm vẫn âm thầm trợ giúp cô. Nhưng chúng tôi không như vậy, anh ấy không yêu tôi cũng không còn yêu anh ấy nữa. Thổ Nhã Lan không có cách nào để chối cãi, cảm giác Âu Lăng Hân quá lo lắng rồi. Âu Lăng Hân chút nữa nói ra tình hình thực tế, mày vẫn cố gắng nhịn xuống. Phu nhân, tôi hiểu rõ tình cảm của mình. Không yêu chính là không yêu, cho nên sẽ không dây dưa với anh ấy nữa, ngài hoàn toàn có thể yên tâm. Cô còn nói thêm, trong đầu hiện lên bóng lưng của Lệ Mộ Phàm và cô gái kia. Đã từng yêu, bây giờ chỉ còn lời chúc phúc với anh, tất cả do ý trời. Chương 462, rốt cuộc cũng bằng lòng gặp cô. Thổ Nhã Lan nhìn Âu Lăng Hân ở đối diện, rất thông cảm vì bà đã từng gặp phải nhiều chuyện như vậy. Khám thấy bà cũng là người có số khổ, chồng của mình tự tử cùng người đàn bà khác. Chuyện này làm sao mà chịu nổi, cũng làm cho người ta cảm động về một câu chuyện tình xưa. Tình yêu dường như rất đơn giản mà lại rất phức tạp. Có người không quan tâm, có người lại cố chấp điên cuồng. Âu Lăng Cần nghe Thổ Nhã Lan nói như vậy, trong lòng rất phức tạp. Dáng vẻ kiên định của Thổ Nhã Lan không giống như nói dối. Nhưng đối với Lệ Mộ Phàm, bà lại cảm thấy thằng bé rất giống cha, giống nhau ở sự cố chấp, cực đoan. Tôi nghĩ rằng đến đây sẽ không thấy cô nói một lời từ tôi muốn nghe. Ví dụ như, liệu tôi có thể chấp nhận cho cô yêu cô Lin? Âu Lăng Hân nhìn cô chậm rãi nói, lời của bà rõ ràng làm cho Thổ Nhã Lan kinh ngạc. Bà cũng nhìn ra là Thổ Nhã Lan kinh ngạc, cười cười. Không ngờ có lại kiên quyết phủ nhận không yêu nó. Trải qua thử nghiệm nhỏ nhỏ này, tôi cảm thấy tôi đau đớn hơn 20 năm. Có một số việc cũng đã rõ, tôi lo lắng con trai tôi đi theo con đường của cha nó lão lộ, mới bỏ xuống tôn nghiêm nói với cô những điều này, nhắc đến những đau đớn mà tôi không muốn nghĩ đến này. Nhưng cô thì sao? Từng câu từng chữ mà Âu Lăng Hân nói, cái gì mà muôn đằng hộ đối, cái gì mà ích lợi, cho dù có nhiều hơn nữa cũng không bằng một người sống. Trong phút chốc, trong lòng Thổ Nhã Lan đối với Âu Lăng Hân dâng lên cảm giác ngưỡng mộ. Phu nhân, bà đã nghĩ sai mọi chuyện rồi, Lệ Mộ Phàm năm đó chỉ trêu đùa tôi mà thôi. Chúng tôi 5 năm trước đã tách ra một cách bình tĩnh. Hơn nữa, tôi cũng không yêu anh ấy, chuyện này không giống với cha của anh ấy. Thổ Nhã Lan vừa lắc đầu vừa nói, xem ra Lệ Mộ Phàm chưa nói gì cho Thổ Nhã Lan biết. Âu Lăng Hân cũng không nói nhiều lời, chuyện tình cảm để đám bọn nhỏ tự mình xử lý, bà cũng tin tưởng Lệ Mộ Phàm có chừng mực. Được, trước tiên cứ như vậy đi, tối nay quấy rầy cô rồi, tôi sẽ cho người đưa cô về. Âu Lăng Hân ôn hòa nói, sau đó đứng dậy. Thổ Nhã Lan cũng vội vàng đứng dậy. Không cần, tôi có thể tự mình bắt xe về được, thưa phu nhân, bà cũng nên nghĩ thoáng hơn một chút. Thổ Nhã Lan thành tâm nói, đây là một người phụ nữ mạnh khổ lại rất kiên cường, làm cho cô rất kính trọng, lại cảm thấy bội phục. Âu Lăng Hân không nói chuyện, nhẹ nhàng bước lên xe rời đi. Cô tiễn bà lên xe, nhìn xe có bà đi xa mới bắt đầu bước đi. Nghĩ đến câu chuyện xưa mà Âu Lăng Hân vừa kể cho cô, trong lòng vẫn còn chấn động. Tình yêu như vậy thật sự rất điên rồ. Thế gian này thật sự sẽ có người sống chết vì tình. Tình yêu như vậy làm cô thổn thức không thôi, lại vừa cảm thấy sợ hãi. Lấy con búp bê từ trong túi sách ra, cô cười chua xót. Hôm nay cô đột nhiên ý thức được một vấn đề, chú Trần Dài có thích cô hay không? Hay là chỉ mình cô đơn phương mà thôi, nếu thích cô tại sao không thể gặp mặt cô? Cô đã từng nghi ngờ anh là Lăng Bắc Hàn, nhưng sau này nghĩ lại là Bắc Hàn đều có giúp cô đều giúp một cách rõ ràng. Sau nhiều lần gặp cô về sau, vợ chồng bọn họ cũng không kiên trì nữa. Nghĩ đến chú Trần Dài có khả năng vĩnh viễn không muốn gặp cô, trong lòng Thổ Nhã Lan có chút hoảng hốt. Đột nhiên có cảm giác bản thân mình đã trở nên cô độc. Một cảm giác cô đơn bất lực không thể xâm nhập được, khiến cô rất muốn khóc. Cô ôm con búp bê kia, đi trên con đường xa lạ, đường phố sầm uất mà lòng buồn bã một cách vô cớ. Một chiếc xe hơi màu đen vẫn luôn bám theo cô. Trong xe, đôi mắt Lệ Mộ Phàm vẫn luôn nhìn chằm bóng lưng của cô. Cô nhìn có vẻ rất cô đơn, bộ dáng bất lực khiến anh đau lòng. Năm đó, sau khi trở lại nước Mỹ, trong lòng anh vẫn không có cách nào quên được cô. Về sau anh cho người tìm cô, biết được cô đang rửa bát thề trong một nhà hàng để kiếm tiền. Anh suýt nữa bay về Trung Quốc tìm cô, mày nhịn xuống được, sau này vẫn yên lặng quan tâm mọi chuyện của cô. Nhưng lúc về nước anh vẫn không dám gặp cô, dù anh về nước rất nhiều lần. 5 năm chính là kỳ hạn anh dành cho bản thân, muốn bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, cũng che chở cho cuộc sống của cô. Cô lên cầu, còn anh xuống xe đè nút theo cô lên cầu. Cô đứng ở trên vòng bảo hộ của cây cầu nhìn tàu xe đông nghịt phía dưới. Anh đứng ở trong góc, im lặng mà nhìn cô. Lúc anh đang muốn hút thuốc, điện thoại di động trong túi vang lên, là mẹ gọi điện tới. Cô Lin, lúc tối mẹ đã gặp Thổ Nhã Lan. Âu Lăng Hân trực tiếp nói, Lệ Mộ Phàm con người theo bản năng nhào lại. Mẹ tìm cô ấy có chuyện gì? Thật ra anh có thể đoán được là chuyện gì, mẹ không hy vọng anh và Thổ Nhã Lan có dây dưa. Vì tận hiếu cũng biết mấy năm này bà sống cũng không dễ dàng, cho nên lần trước mới trả lời có lại như vậy mới bà. Còn có đang suy nghĩ mẹ sẽ làm khó cô ta. Cô Lìn có rất nhiều chuyện mẹ đã trải qua, cho nên dễ dàng buông bỏ được. Mẹ tìm cô ấy không nói gì quá đáng cả, lần này mẹ tôn trọng quyết định của con. Âu Lang Thần chậm rãi nói, không tôn trọng chẳng lẽ ép nó thành Lệ Viêm Băng thứ hai sao? Lời của mẹ làm anh rất kinh ngạc. Lệ Bộ Phàm hơi sững sờ, kinh ngạc thoáng qua rồi lại trở nên mừng rỡ. Mẹ cố gắng nắm chắc, đừng trở thành ông ta thứ hai. Còn có một chuyện trước này vẫn giấu con. Thổ Nhã Lan sinh con, không phải cô ta phá bỏ, là ngoại ý muốn xảy thai, hình như là ngã trên cầu thang xuống mất đi. Nói xong lời này, yết hầu Âu Lang Hân nghẹn ngào. Bản thân cũng là một người phụ nữ, rốt cuộc bà vẫn đồng tình cho cô. Hơn nữa, đó còn là cháu của bà. Nhưng việc đời không thể lường trước được. Lệ Bộ Phàm trầm mặc, ánh mắt nhìn về phía bóng dáng cô đơn đang đứng trên cầu họ. Cầu cổ họng nghẹn lại. Tại sao bây giờ anh mới biết? Không cần đau lòng như vậy, đã qua rồi, đều đã là quá khứ, quan trọng là hiện tại. Cô Lìn, những năm nay con cũng đã trưởng thành khiến mẹ tự hào. Mẹ con chúng ta sẽ hạnh phúc cho ông ấy nhìn thấy. Không có ông ấy, chúng ta vẫn sống rất tốt. Đầu bên kia điện thoại, Âu Lang Hân còn nói thêm, trong giọng nói còn mang theo nghẹn ngào. Những năm này, bà vẫn luôn oán hận Lệ Viêm Băng, mà cả oán hận lại càng kiên cường. Trái tim Lệ Mộ Phàm run rẩy, đau lòng cho mẹ, trong lòng ngổn ngang đủ lại cảm xúc phức tạp. Mẹ, mẹ đừng nghĩ nhiều nữa, bây giờ con sẽ đi tìm cô ấy. Lệ Mộ Phàm trầm giọng nói, Âu Lang Hân nói vài câu cổ vũ anh, sau khi Lệ Mộ Phàm cúp điện đi về phía Thổ Nhã Lân. Đang đợi ai vậy? Anh đi đến một khoảng cách cổ khá xa, đứng lại, hai tay vị lan can không nhìn cô, lớn giọng hỏi. Tại sao lúc đó không nói rõ cho anh biết mọi việc? Cô gái ngốc này, anh xúc động muốn ôm cô vào lòng, đã cố gắng kiềm chế hết sức rồi. Nghe thấy tiếng Lệ Mộ Phàm, cơ thể Thổ Nhã Lan cứng ngắc, quay đầu lại, đã thấy anh đứng bên người của cô rồi. Anh đốt một điếu thuốc nuốt vào rồi nhả khói, mùi thuốc lá nhàn nhạt xông vào mũi cô nhíu mày. Tại sao anh lại có thể ở đây? Nhớ đến ngày hôm nay nhìn thấy anh và người con gái khác ở cùng nhau, cô hơi hơi xê dịch thân thể cách xa anh một chút. Không chờ ai cả, chỉ đi ngang qua đây thôi. Cô nhẹ nhàng nói rồi nhìn anh một cái, ánh mắt của anh nhìn thẳng về phía trước, trong miệng ngậm điếu thuốc. Anh không còn giống một vương tử như trước đây nữa, không còn giống một công tử mới lớn luôn thích mặc quần áo màu trắng nữa. Anh hiện tại thâm trầm và trưởng thành hơn rất nhiều. Nhìn anh cô lại nhớ tới chuyện của cha anh, nhớ đến chuyện anh từ nhỏ đến lớn không có bà, trong lòng nhảy lầy sình một chút thương tiếc. Giống như đã từng nhìn thấy anh chịu đau khổ, nên nhịn không được quan tâm anh, đau lòng cho anh. Trong lòng có chút gì đó chua xót khó tả. Trên tay em cầm gì vậy? Anh chậm rãi đi đến gần, nhìn thấy con búp bê cô ôm trong lòng, đã biết rồi mà còn hỏi. Búp bê thôi. Cô không trốn tránh anh mà vẫn bình tĩnh trả lời, có lẽ xem đã anh là một người bạn vậy cũng tốt. Có thể bởi vì mấy câu nói của Âu Lang Hân nên đối với Lệ Mộ Phàm cô vẫn có chút trốn tránh. Cảm giác mấy năm này anh cũng đã đau khổ quá nhiều rồi. Nếu không thì những kinh nghiệm mà anh chia sẻ trong buổi tập huấn từ đâu ra? Lệ Mộ Phàm đến gần. Nhìn anh một chút. Đưa tay ra, Thô Nhã Lan không cho giấu con búp bê ra sau lưng. Không cho anh xem. Cô trầm giọng nói, Lệ Mộ Phàm không nhịn được cười cười, còn mất tự nhiên ho khàn vài tiếng. Quỷ hẹp hòi. Anh dịu dàng mà sủng nịnh nói, Thổ Nhã Lan trừng mắt nhìn anh, nhìn nụ cười trên mặt anh, trái tim không biết tại sao lại cảm thấy rung động. Tôi vốn dĩ rất kèo kiệt, không phải anh nói tôi là gà mái sắt sao? Lời ra khỏi miệng mới cảm thấy hối hận, nhưng cũng ý thức được những chuyện trước kia sao vẫn rõ ràng như vậy. Cô rất keo kiệt, điểm ấy anh nhớ rất rõ ràng, tóm lại rất tiết kiệm đến mức anh tức giận, đến mức sổi máu. Chẳng hạn như, trong nhà anh đã uống xong lại còn lại cái lon, chai bia, cô đều lấy đem đi bán. Lúc đi mua thức ăn, còn cùng người ta cò kè mặc cả, càng không đỡ đến cửa hàng để mua quần áo chỉ mà mặc hàng vỉa hè. Khi đó anh giễu cợt cô là gà mái sắt, một cọng lông cũng không nhổ ra được. Anh mỉm cười. Còn nhớ rõ mọi việc nhỉ? Anh cao giọng nói, đi ăn khuya với tôi đi, tôi vẫn chưa ăn cơm tối. Lệ Mộ Phàm nhàn nhạt nói, tìm đập nhanh, không biết cô có từ chối hay không. Đúng lúc bụng cô có chút đói, cơm tối cũng ăn ít nên đã gật đầu. Lần này Lệ Mộ Phàm có chút bất ngờ, mừng rỡ cực kỳ, cô mở rộng bước chân cùng anh đi xuống cầu. Ừ, đồ ăn ở nhà hàng này rất ngon, buổi tối ăn ở một nhà hàng Trung Quốc, rất khó ăn. Ở trong một nhà hàng Trung Quốc khác, Thổ Nhã Lan đang ăn vừa khen. Lệ Mộ Phàm ngồi đối diện cười cười. Những quán ăn như thế này mở ra để lừa những thực khách như em thôi. Anh... Thổ Nhã Lan nhìn anh chằm chằm tức giận nói, trước kia thích mắng anh đần, bây giờ lại còn trả lại cho cô một biệt hiệu, thổi ngây ngốc. Anh cười cười, tự nhiên gắp cho cô một miếng thịt cử động nhỏ này làm trái tim cô nhảy lên. Chưa nói cảm ơn mà lại cúi đầu xuống lặng lẽ ăn miếng thịt vừa chua xót lại vừa ngọt ngào này. Buổi tối em đừng đi dạo một mình. Anh múc cho cô một chén canh quan tâm nói. Ừ, cô gật đầu đáp. Khi nào thì trở về? Anh lại hỏi, chiếc đũa vẫn không nhúc nhích nhìn cô ăn. Ngày mai là ngày huấn luyện cuối cùng, sau ngày mai hoặc là ngày kia sẽ rời đi. Không ngờ bây giờ có thể nói chuyện với anh như một người bạn. Có thể lại thêm một ngày, ở bên này chơi gì? Anh nhẹ nhàng nói. Thổ Nhã Lan gật gật đầu, thật ra cô cũng không muốn ở lại đây, nhưng nếu như chú Trần Dài ở đây thì có sẽ lán lại thêm một ngày. Đáng tiếc, sau khi hai người ăn cơm xong, ra khỏi nhà hàng, Lệ Mộ Phàm muốn đưa cô về cô cũng không từ chối. Trên xe phát một ca khúc không biết tên, cô vẫn nhìn ngoài cửa sổ, Lệ Mộ Phàm cũng không nói gì. Ở cô trong khách sạn, anh dừng xe. Tôi đi vào trước, anh đi về chậm một chút, nhớ chú ý an toàn. Cô nói đang muốn xuống xe, cánh tay bị anh nắm lấy, cô dừng lại kinh ngạc nhìn anh. Đừng vội đi. Lệ Mộ Phàm trầm giọng rồi buông tay cô ra, muốn hút thuốc lại nhớ đến chuyện cô đang ở đây, hơn nữa lại ở trong xe nên đành thôi. Tại sao anh hút thuốc nhiều như vậy? Cô nói thầm một câu, Lệ Mộ Phàm dựa vào thành ghế, nhắm mắt, bộ dáng dường như rất mệt mỏi. Thổ Nhã Lan nhìn thấy anh trên người anh có một loại mệt mỏi, cũng có thể cảm giác cô độc. Tổng giám đốc của một tập đoàn như anh, trên vai gánh vác rất nhiều trọng trách, áp lực chắc chắn không nhỏ. Lời của cô làm anh nở một nụ cười. Ít nhất, cô vẫn còn rất quan tâm anh, cô vẫn luôn quan tâm người khác như trước kia. Anh quay đầu sang, nghiêm túc nhìn cô, gương mặt đơn thuần, so với trước kia gầy hơn, cằm cũng gầy đến mức nhọn ra rồi. Ăn mặc không tồi, không còn quê mùa như trước đây nữa. Trước kia anh đúng thật là ghét cô, khi đó trong lòng anh chỉ có Úc Tư Duyệt, cố chấp mà yêu, trong mắt anh không dùng nạp được bất kỳ cô gái nào khác nữa. Anh có thể lý giải đây là em đang quan tâm anh. Anh nhàn nhạt hỏi, cười cười, nhìn Thôi Nhã Lan trong lòng chua xót. Thôi Nhã Lan sừng sốt, muốn phản bác, nhưng lại để Lệ Mộ Phàm mở miệng trước. Đứa bé kia mất đi là chuyện ngoài ý muốn, bây giờ anh mới biết, mẹ của anh mới nói cho anh biết. Giọng điệu của anh trở nên bình tĩnh, nhẹ nhàng, nhưng lại làm người khác cảm thấy đau lòng, trái tim Thổ Nhã Lan lại co rút, lại cảm thấy đau đớn hơn. Cuối cùng thì anh cũng đã biết rồi. Biết thì sao chứ, đứa nhỏ cũng không trở lại được. Nhớ đến giấc mộng hàng đêm lòng cô lại giống như đào cắt. Đã qua rồi. Tại sao em lại không nói cho tôi? Tại sao lại nói cho do mình hại chết? Thổ Nhã Lan, em khiến tôi cảm thấy mình chính là tên khốn kiếp. Lệ Bộ Phàm kích động hét lên, đau đớn đến từ trái tim đau xót. Thổ Nhã Lan cũng không biết làm sao, chỉ biết nhìn anh. Nói cho anh biết thì có thể làm gì được. Lúc đầu tôi không nghĩ rằng anh chỉ thương hại tôi, không muốn đánh mất bản thân trước mặt anh. Cô hướng về phía anh giống to, chuyện cũ đã bị phủ một lớp bụi, lúc này lại hiện ra rất rõ ràng trước mắt cô, không muốn nghĩ đến nhưng đã nói ra rồi. Lệ Mộ Phàm không nhịn được nữa, đưa tay kéo cô vào trong lòng ôm cô thật chặt, trong xe truyền đến tiếng thở dốc trầm thấp của đàn ông, giống như đang cố gắng chịu đựng gì đó. Thổ Nhã Lan muốn đẩy anh ra, nhưng lại không còn chút sức lực nào nữa. Để mặc cho anh ôm lấy mình, cảm giác thân thể của anh đang run rẩy, lòng của cô cũng chua xót. Giống như bí mật cô giấu kín đã bị anh vạch trần, mọi chuyện lúc trước cô giấu giếm không ngờ rằng 5 năm sau anh đã biết hết. Thổ Nhã Lan nhìn anh.